Có thể ngươi trước kia nghe qua. Chỉ là ngươi trong lúc nhất thời không nhớ gì cả. Không bằng ngươi thông chi đồng môn của ngươi. Để bọn hắn tới chứng thực một phen như thế nào theo Phương Thanh Việt dứt lời dưới. Bên cạnh Phương Thanh Phong mấy người. Ngay lập tức đem Mạc Thanh Vân bao vây lại. Phương đạo hữu. Ngươi đây là ý gì đối với Phương Thanh Phong mấy người cử động. Mạc Thanh Vân cũng là không hoảng hốt. Ngữ khí không nói chất vấn đối phương. Nghe xong Mạc Thanh Vân lời như thế, Phương Thanh Việt mấy người cười ha hả, trong mắt hiện ra mãnh liệt trào phúng. Có ý tứ gì cái này chẳng lẽ còn chưa đủ rõ ràng sao tiểu tử. Ngươi cũng đừng lề mề. Thành thành thật thật thông chi đồng môn của ngươi tới. Tâm linh muội tử, ngươi đi bố trí trận pháp cho tiểu tử này đồng môn một kinh hỉ. Tại Phương Thanh Phong mấy người chế xếu lúc bọn hắn cũng không muốn từng người tự chia phần hành động. Nhìn thấy mọi người cử động như vậy, Mạc Thanh Vân nghi ngờ trong lòng. Lập tức có một đáp án. Nói. Nhìn như vậy đến. Phương Thanh Việt tất nhiên là có cái gì phương pháp. Cảm giác được huyết sắc ngưu giác tồn tại. Chỉ là trong lúc nhất thời không cách nào xác định. Huyết sắc ngưu giác có hay không tại trên người của ta. Gặp nguy không loạn, ngươi tâm cảnh cũng không tệ. Nhìn xem Mạc Thanh Vân vẫn như cũ một mặt bình tĩnh. Phương Thanh Việt cười lạnh tán dương một câu. Nhân tiện nói. Mạc đạo hữu. Nếu là ngươi nguyện ý phối hợp. Ta cũng không muốn cùng ngươi khó xử. Nhưng ngươi như thế không biết điều. Thì nên trách không được tại hạ. Mở miệng uy hiếp Mạc Thanh Vân một phen. Phương Thanh Việt lời nói không ngừng. Chỉ vào trong tay đầu châu nói. Không ngại nói cho ngươi. Cái này đầu châu cùng không trọn vẹn ngưu giác ở giữa. Có một cỗ thân mật liên quan. Một khi cảm ứng được ngưu giác khí tức. Liền sẽ sinh ra một cỗ ba động. Đây cũng là ta tiếp cận nguyên nhân của ngươi. Nguyên lai là dạng này nghe xong Phương Thanh Việt giảng thuật. Mạc Thanh Vân trong lòng không hiểu. Giờ phút này rốt cuộc đạt được đáp án. Hướng Mạc Thanh Vân giảng thuật một phen. Phương Thanh Việt tự mặt lộ vẻ không hiểu biểu lộ. Đối Mạc Thanh Vân thúc giục. Nói. Mạc đạo hữu. Không cần ma ma thẳng thẳng. Nhanh lên thông chi đồng môn của ngươi tới. Nếu không đừng trách tại hạ đối ngươi không khách khí. Phương Thanh Việt lời nói rơi xuống. Hắn liền đem đầu châu để vào lỗ khảm. Chuẩn bị đối Mạc Thanh Vân đồng thủ. Oanh thùng thùng. Tại đầu châu để vào lỗ khảm lúc biến cố đột nhiên phát sinh, cửa đá lập tức quang mang đại thịnh. Cái này đạo quang mang bạo phát đi ra, liền chiếu xạ đến Mạc Thanh Vân trên thân, sinh ra một cỗ kinh người lực kéo. Đây là có chuyện gì nhìn thấy dạng này một màn. Không riêng Phương Thanh Việt bọn người mặt lộ vẻ kinh ngạc. Tự liền Mạc Thanh Vân cũng sinh lòng chấn kinh. Cái này biến cố tới quá đột nhiên, đến mức hắn một điểm chuẩn bị đều không có. Tại mọi người ánh mắt khiếp sợ dưới, một cái huyết sắc ngưu giác theo Mạc Thanh Vân trên thân bay ra ngoài. Nhìn thấy cái này ngưu giác xuất hiện, Phương Thanh Việt bọn người mở to hai mắt nhìn, trên mặt chất đầy vẻ kinh ngạc. Bất quá, tại bọn hắn mặt lộ vẻ kinh ngạc lúc trên mặt của bọn hắn cũng treo kinh hỉ. Tôn Chí bói toán quả nhiên không giả, mang theo ngưu giác người thật xuất hiện. Tiểu tử này giấu thật sâu, nghĩ không ra ngưu giác ngay tại trên người hắn. Giấu lại sâu lại như thế nào nhìn tính vạn tính không bằng trời tính, cuối cùng còn không phải thất bại trong gang tấc. Cứ như vậy, ngược lại là tiết kiệm nhiều việc, không cần lại tìm đồng môn của hắn. Nhìn thấy huyết sắc ngưu giác xuất hiện, Phương Thanh Việt bọn người mặt lộ vẻ kinh hỉ, nói ra từng câu kích động. Tại Phương Thanh Việt bọn người mặt lộ vẻ kinh hỉ lúc, Mạc Thanh Vân nhìn xem huyết sắc ngưu giác bay đến tường đá lỗ khảm bên trong. Thầm nghĩ. Nghĩ không ra. Cái này đầu châu để vào lỗ khảm bên trong. Vậy mà lại kích phát cửa đá cấm kỵ. Cưỡng ép triệu hồi huyết sắc ngưu giác. Mạc Thanh Vân mặc dù trong lòng cảm thán. Nhưng hắn cũng không có quá để ý. Vẫn như cũ là một mặt biểu tình bình tĩnh. Đã ẩn tàng không đi xuống. Vậy liền không cần ẩn núp nữa. Trực tiếp cùng Phương Thanh Việt mấy người giao phong. Dù sao vừa rồi đã vạch mặt. Không cần thiết lại che lấp cái gì. Oanh thùng thùng. Theo huyết sắc ngưu giác tiến vào lỗ khảm, cửa đá lập tức phát ra tiếng vang, chậm rãi di động đi lên. Nhìn thấy dạng này một màn, Phương Thanh Việt mấy người chính là sắc mặt trầm xuống, quát lạnh nói: trước giải quyết tiểu tử này, lại tiến vào thiên huyết ma ngưu quật bên trong, chậm rãi tìm kiếm bảo vật trong đó. Được rồi, nghe được Phương Thanh Việt một phen phân phó, Phương Thanh Phong mấy người mặt lộ vẻ lãnh sắc, lập tức đối Mạc Thanh Vân đồng thủ. Lập tức, một cỗ tinh hà sơ kỳ trung kỳ khí thế theo mấy người trên thân phóng xuất ra. Một bầy kiến hôi nhìn qua đột kích Phương Thanh Phong mấy người. Mạc Thanh Vân bĩu môi khinh thường, biểu lộ thời gian dần trôi qua lạnh lùng xuống tới. Chợt, Mạc Thanh Vân chính là lật bàn tay một cái, hướng phía mấy người đánh ra. Tại Mạc Thanh Vân xuất thủ dưới, một cỗ kinh khủng hỏa diễm lực lượng theo trong lòng bàn tay của hắn bạo phát ra. Ngay sau đó, một cái cử đại hỏa diễm trường ảnh tự hướng phía Phương Thanh Việt mấy người đập tới. Được, thật là lớn uy thế, có thể so với tinh hà hậu kỳ cường giả một kích. Tiểu tử này ẩn tàng thực lực, muốn đóng vai giả heo ăn hổ, đại gia không muốn phớt lờ. Nhanh, mau bỏ đi, tiểu tử này thực lực quá mạnh, không phải chúng ta có thể chịu. Đối mặt Mạc Thanh Vân bá đạo xuất thủ, Phương Thanh Việt bọn người trong lòng đại loạn, nói ra từng câu hốt hoảng lời nói. Bởi vì thông đạo không gian quá nhỏ, mặc dù trong lòng bọn họ kinh hoàng, nhưng không có bỏ chạy địa phương. Rơi vào đường cùng, Phương Thanh Việt mấy người đành phải thi triển toàn lực chống cự Mạc Thanh Vân một trưởng này. Phốc, tại Mạc Thanh Vân trưởng lực oanh kích dưới, Phương Thanh Việt mấy người mặc dù miễn cưỡng ngăn lại, nhưng toàn bộ bị chấn động đến thổ huyết. Hiển nhiên tại Mạc Thanh Vân một trưởng dưới, bọn hắn đều bị thương không nhẹ. Thấy được Mạc Thanh Vân thực lực, Phương Thanh Việt ánh mắt của mấy người bên trong đều là hiện ra chấn kinh cùng sợ hãi. Bọn hắn bây giờ không có nghĩ đến, Mạc Thanh Vân thực lực như thế cường đại căn bản không phải bọn hắn có thể chống lại. Giờ phút này tại Phương Thanh Việt mấy người bối rối lúc thiên huyết ma ngưu quật cửa đá mở ra. Thiên huyết ma ngưu quật mở ra, chúng ta tiến vào nhập bên trong. Nhìn thấy cửa đá mở ra, Phương Thanh Việt bàn giao mọi người một tiếng, liền xông vào thiên huyết ma ngưu quật. Nghe được Phương Thanh Việt, Phương Thanh Phong mấy người không dám chần chờ, lập tức đi theo phía sau hắn. Đối với dạng này biến cố, Mạc Thanh Vân không khỏi biểu lộ sững sờ, vội vàng đi theo đuổi đi vào. Thái Cổ Chí Tôn 250 chương 2496 không chết tứ canh tiến vào thiên huyết ma ngưu quật bên trong. Một cỗ nồng đậm cuồng bão huyết khí liền hướng phía Mạc Thanh Vân đập vào mặt. Cỗ này cuồng bão huyết khí đánh tới, liền hóa thành một bóng người, đối Mạc Thanh Vân điên cuồng phát sát. Long Nguyên bá thể đối mặt cỗ này huyết khí xung kích, Mạc Thanh Vân biểu lộ nghiêm một chút, đem Long Nguyên bá thể cho thúc sục. Theo sát lấy, một cỗ kinh khủng sức mạnh sấm sét liền từ trong cơ thể của hắn bạo phát đi ra. Tại cỗ này sức mạnh sấm sét ra trùng kích vào, những cái kia tới gần huyết khí của hắn trong nháy mắt bị bá đạo đánh tan. Mạc Thanh Vân có thể đánh sơ xác huyết khí, Phương Thanh Việt mấy người lại không cách nào làm đến. Mấy người đều bị huyết khí cho bao phủ. Tại huyết khí bá đạo trùng kích vào, Phương Thanh Việt mấy người toàn bộ sắc mặt đỏ lên, một bộ rất thống khổ bộ dáng. Ngươi muốn làm gì? Gặp Mạc Thanh Vân hướng mình xem ra, Phương Thanh Việt nói ra một câu hốt hoảng lời nói, liền hướng Mạc Thanh Vân cầu khẩn. Mạc đạo hữu, chúng ta sai, cầu ngươi đừng có giết ta, cho chúng ta một cái sửa đổi cơ hội. Phốc. Không đợi Phương Thanh Việt lời nói xong, hắn lại lần nữa lọt vào huyết khí xung kích, khóe miệng phun ra một ngụm máu tươi. Nhìn thấy Phương Thanh Việt mấy người thảm trạng, Mạc Thanh Vân một mặt lạnh lùng biểu lộ, nói: niệm tình các ngươi dẫn đường cho ta, cáo chi ta Cửu Ngưu Thần Châu tin tức phần bên trên, các ngươi tốt tự lo thân đi. Mạc Thanh Vân lời nói xong, hắn tự hướng thiên huyết ma ngưu quật bên trong đi vào, không tiếp tục để ý Phương Thanh Việt mấy người chết sống. Theo Phương Thanh Việt mấy người tình huống xem, không có gì bất ngờ xảy ra, mấy người bọn hắn là hẳn phải chết không nghi ngờ. Thiên huyết ma ngưu quật thông đạo không gian không lớn, nhưng lại vô cùng thâm thúy, là một cái sâu không thấy đáy hang. Tại Mạc Thanh Vân quan sát dưới, hang tựa hồ một mực thông hướng lòng đất, khoảng chừng mấy ngàn mét chi sâu.

sẽ chỉ là yêu cầu như vậy. Càng mấu chốt, tại trong lời của đối phương có một cái rõ ràng lỗ thủng. Chỉ là thu phục một cái huyết nô, giúp hắn thu thập càng nhiều huyết dịch, hoàn toàn không cần nhiều như vậy yêu cầu. Chỉ cần thực lực đầy đủ, khẳng định là được rồi, bởi vậy đây không phải hắn mục đích thực sự. Đương nhiên, ta huyết ma ngưu tôn nói chuyện, từ trước đến nay đều là nói một không hai. Đối với Mạc Thanh Vân chất vấn, âm thanh kia lần nữa truyền đến. Ngữ khí trả lời khẳng định. Lại nói, thế nào ngươi mặc dù thần phục ta, nhưng không chỉ có thể giữ được tính mạng, còn có thể thu hoạch được lão phu chỉ điểm. Cái này mua bán rất có lời à, tìm tới ngươi. Huyết ma ngưu tôn vừa mới nói xong dưới, Mạc Thanh Vân trong mắt lóe lên một đạo tinh mang, cười xấu xa nói, đề nghị của ngươi là rất không tệ, thế nhưng là ta lại không nghĩ tiếp nhận. Huyết quang chi tai môn tìm tới huyết ma ngưu tôn ý niệm chỗ, Mạc Thanh Vân chính là không chút do dự, đối với hắn thi triển một đạo thần thông. Đón lấy, một cái tiểu xảo huyết sắc quang môn liền từ Mạc Thanh Vân trong lòng bàn tay oanh ra ngoài. Huyết quang chi tai môn bị oanh ra ngoài, liền hóa thành một đạo huyết sắc lưu quang, xông vào huyết ma ngưu tôn ý niệm bên trong. Thái cổ chí tôn 250 chương 2497 buồn bực huyết ma ngưu tôn canh năm đáng chết tiểu tử. Ngươi cũng dám ám toán bản tọa. Muốn chết. Lọt vào huyết quang chi tai môn công kích, huyết ma ngưu tôn lập tức nổi giận gầm lên một tiếng, phát tiết lấy tức giận trong lòng. Đối với huyết ma ngưu tôn phẫn nộ, Mạc Thanh Vân không để ý chút nào, nhích miệng cười nói, cũng vậy, ngươi mới không phải cũng tính kế ta, chúng ta xem như hỏa nhau. Mạc Thanh Vân lời nói rơi xuống, hắn chính là điên cuồng vung đầu nắm đấm oanh kích tứ huyết sắc kết giới. Tại Mạc Thanh Vân huy quyền dưới, từng cái khí thế bức người quyền mang theo nắm đấm của hắn đánh ra. Phanh phanh phanh. Đối mặt Mạc Thanh Vân nắm đấm oanh kích, kết giới lập tức rung động lên, phát ra từng đạo điếc tai tiếng vang. Nhìn thấy kết giới phản ứng, huyết ma ngưu tôn trong lòng giật mình, kinh ngạc nói, dùng hắn chỉ là tinh vân trung kỳ thực lực, có thể dung chuyển của ta thiên huyết ngưu ma kết giới. Tiểu tử này thực lực thật đáng sợ. Tại huyết ma ngưu tôn sinh lòng chấn kinh lúc, hắn cũng sinh ra một chút lo lắng, sợ thiên huyết ngưu ma kết giới bị đánh tan. Một lát sau, phụt, nguy hiểm thật tại Mạc Thanh Vân điên cuồng công kích đến, thiên huyết ngưu ma kết giới không có bị đánh tan. Huyết ma ngưu tôn mới thở một hơi thật dài, nói, may mắn tiểu tử này chỉ có tinh vân trung kỳ tu vi. Giống như hắn có được tinh vân đỉnh phong tu vi, thiên huyết ngưu ma kết giới tựu không thể thừa nhận. Không chờ huyết ma ngưu tôn trầm tính lại, bỗng nhiên xuất hiện vài luồng khí thế kinh khủng, đem toàn bộ cốt sơn cho bao phủ. Cái này mấy cỗ khí thế cực kỳ cường đại, toàn bộ là tinh vực cảnh trình độ, trong đó một cỗ càng là đạt tới tinh vực cảnh hậu kỳ. Không tốt, đây là kim ngưu thần niệm, kim quang thần châu, kim quang sơn ngũ lão tới. Cảm ứng được năm cỗ thần niệm tìm kiếm, huyết ma ngưu tôn trong lòng hơi hồi hộp một chút, sinh ra một cỗ bất an mãnh liệt. Giống như hắn tại đỉnh phong trạng thái, hắn có thể không sợ kim quang sơn ngũ lão, nhưng hắn lại không phải đối thủ. Càng mấu chốt, hắn còn muốn vây khốn Mạc Thanh Vân, lập tức để hắn cảm thấy phân thân thiếu phương pháp. Xem rõ ràng tình cảnh của mình, huyết ma ngưu tôn không khỏi đau cả đầu, lo lắng nói, vận khí của ta như thế nào đen đủi như vậy, chuyện xấu làm sao toàn bộ tập hợp lại cùng nhau. Trước tiên cần phải giải quyết tiểu tử này mới có thể an tâm đối phó kim quang sơn ngũ lão. Huyết ma ngưu tôn trong đầu tưởng tượng, hắn lập tức có một cái quyết định, quyết định trước tiên đem nội ưu cho diệt trừ. Tại huyết ma ngưu tôn xuất thủ dưới, từng cái khí thế ngập trời ngưu ảnh ở trong kết giới mặt xuất hiện. Cái này bảy cái ngưu ảnh thực lực rất mạnh, toàn bộ có thể so với tinh vực sơ kỳ cường giả. Bảy con tinh vực cảnh huyết ngưu hư ảnh, mỗi một cái thực lực đều có thể so với đại trưởng lão. Nhìn xem bỗng nhiên xuất hiện bảy cái ngưu ảnh, Mạc Thanh Vân biểu lộ siết chặt tâm tình lập tức trở nên nặng nề. Đối mặt bảy cái tinh vực sơ kỳ địch nhân, hắn là một điểm lực lượng cũng không có. So với Mạc Thanh Vân chấn kinh, dưới người hắn thiên thủ Tu La gần như muốn bị sợ quá khóc, buồn bực nói: ta tại sao muốn đi theo tiểu tử này? Coi như tiểu tử này thực lực mạnh hơn, đối mặt bảy cái có thể so với tinh vực cảnh ngưu ảnh, hôm nay cũng là hẳn phải chết không nghi ngờ. Bảo vệ tốt chính mình, ta tới đối phó những này ngưu ảnh. Bàn sao thiên thủ Tu La một câu, Mạc Thanh Vân chính là thân thể nhảy lên một cái, hướng phía bảy cái ngưu ảnh nghênh đón. Theo Mạc Thanh Vân xuất thủ phản kích, một vạn khỏa hỏa diễm bốc lên thánh lực tinh đoàn, bị hắn không giữ lại chút nào tế ra tới. Một vạn khỏa thánh lực tinh đoàn nhìn thấy Mạc Thanh Vân tế ra thánh lực tinh đoàn, thiên thủ Tu La lập tức sinh lòng chấn kinh. Một đôi mắt trâu chừng đến lão đại, thất kinh nói: thế mà ngưng luyện một vạn khỏa thánh lực tinh đoàn, cái này chẳng phải là nói hắn rất có thể đã thức tỉnh tinh vân thánh y. Không đợi thiên thủ Tu La ý nghĩ bắt đầu sinh, hắn liền thấy Mạc Thanh Vân bên ngoài thân xuất hiện một kiện tử sắc ánh sáng áo. Tây thật, thật đã thức tỉnh tinh vân thánh y. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân tinh vân thánh y, thiên thủ Tu La hít sâu một hơi, khiếp sợ trong lòng càng cường liệt. Tại thiên thủ Tu La sinh lòng chấn kinh lúc, Mạc Thanh Vân cùng bảy cái huyết sắc ngưu ảnh điên cuồng chiến ở cùng nhau. Để thiên thủ Tu La khó có thể tin, Mạc Thanh Vân lấy một địch thất, mặc dù đã rơi vào hạ phong bên trong, nhưng lại có thể làm được tiến thối có thừa. Quá, thật là đáng sợ. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân hiện ra chiến lực, thiên thủ Tu La dọa đến run lẩy bẩy. Đối Mạc Thanh Vân sợ hãi tới cực điểm, kinh hãi nói: đối mặt bảy cái tinh vực cảnh huyết sắc ngưu ảnh, hắn cũng có thể làm đến tiến thối có thừa. Nếu là chống lại một cái, hắn chẳng lẽ có thể cường thế nghiền ép? Thiên thủ Tu La càng nghĩ càng sợ hãi, đối Mạc Thanh Vân sợ hãi cũng biến thành càng ngày càng mãnh liệt. Tựu trước mắt tình hình đến xem, Mạc Thanh Vân bày ra thực lực tuyệt đối là tinh vực cảnh trình độ. Giờ phút này huyết ma ngưu tôn tâm tình tuyệt không so với thiên thủ Tu La tốt. Một vạn khỏa thánh lực tinh đoàn, còn có tinh vân thánh y, tiểu tử này đến cùng là lai lịch gì? Nhìn xem Mạc Thanh Vân hiện ra thiên phú, huyết ma ngưu tôn lập tức cảm thấy bó tay rồi, trong lòng là ủy khuất tới cực điểm. Hắn đến cùng có bao nhiêu không may mới có thể gặp được Mạc Thanh Vân loại này yêu nghiệt, để hắn làm cho là đâm lao phải theo lao. Không đợi huyết ma ngưu tôn làm dịu buồn bực trong lòng, để hắn thật buồn bực chuyện xuất hiện. Phản tổn thương. Tiểu tử này tinh vân thánh y thần thông, lại là cực kỳ thưa thức, phản tổn thương liên tiếp tiếp nhận mấy đạo phản kích tổn thương. Huyết ma ngưu tôn thần hồn một trận chấn động, nhận lấy tổn thương cực lớn. Chợt, tâm tình của hắn thì càng phiền muộn, có một loại cảm giác khóc không ra nước mắt. Ủy khuất nói: cái này xui xẻo tiểu tử, tinh vân thánh y mang theo cái gì thần thông không tốt, tại sao phải là đả thương ngược lại? Đây quả thực là khắc tinh của ta a. Biết rõ tinh vân thánh y thần thông, huyết ma ngưu tôn cũng không dám công kích, đem bảy cái ngưu ảnh cho bỏ. Không có cách, cho dù đối Mạc Thanh Vân tạo thành tổn thương, hắn tự thân cũng sẽ nhận thương tích. Dùng trước mắt hắn trạng thái cũng không thể tiếp nhận thương tổn quá lớn, miễn cho dẫn đến chính mình thần hồn tiêu tán. Càng mấu chốt, tại động phủ bên ngoài còn có 5 cái càng khó chơi hơn gia hỏa. Giống như hắn cùng Mạc Thanh Vân liều mạng, sẽ chỉ tiện nghi kia 5 nhận, để bọn hắn ngồi thu ngư ông đắc lợi. Thần thông rút về, nhìn thấy 7 cái ngưu ảnh tiêu tán, thiên thủ Tu La lập tức kinh hãi. Đối với cái này cảm thấy khó có thể tin. Tại Mạc Thanh Vân bá đạo phản kích dưới, đối phương thế mà từ bỏ công kích, đây cũng quá bất khả tư nghị. Lập tức, hắn đối Mạc Thanh Vân bội phục tựu trở nên càng thêm mãnh liệt. Xem ra suy đoán của ta là đúng, cho dù đối phương là linh hồn hình thái đồng dạng lại nhận phản tổn thương. Cùng thiên thủ Tu La ý nghĩ khác biệt, nhìn thấy huyết ma ngưu tôn thu hồi thần thông, Mạc Thanh Vân lập tức minh bạch nguyên nhân. Nói: không biết huyết ma ngưu tôn bị huyết quang chi tai môn công kích, lúc nào sẽ đưa đến hiệu quả. Tại Mạc Thanh Vân trong lòng suy nghĩ lúc,

Mạc Thanh Vân không có để cho trả lời, mà là đối huyết ma Ngưu Tôn phân phó nói: đối phó phía ngoài những người kia, tạm thời không cần quá gấp, chờ ta trước đem ngươi thu làm tinh tướng lại nói. Tinh tướng là cái gì? Nghe được Mạc Thanh Vân lời nói, huyết ma Ngưu Tôn mặt lộ vẻ không hiểu, không có minh bạch Mạc Thanh Vân ý tứ. Nhìn xem mặt lộ vẻ không hiểu huyết ma Ngưu Tôn, Mạc Thanh Vân cũng không cùng hắn giải thích, trực tiếp đối với hắn phân phó, nói: để ngươi nguyên thần ra, ta muốn tại trong thức hải của hắn gieo xuống một đạo linh hồn lạc ấm. Ngươi vậy mà biết rõ của ta nguyên thần giấu ở phủ cận. Nghe được Mạc Thanh Vân yêu cầu, huyết ma Ngưu Tôn bị dọa đến không nhỏ, trong giọng nói rõ ràng mang theo một tia hoảng sợ. Nguyên bản hắn nghĩ đến dùng một tia tưởng niệm lừa qua Mạc Thanh Vân, nghĩ không ra bị Mạc Thanh Vân ngược lại đem một quân. Mạc Thanh Vân lại phát hiện hắn nguyên thần, cái này làm rối loạn kế hoạch của hắn, để hắn nhất thời không biết ứng đối như thế nào. Đối với huyết ma Ngưu Tôn kinh ngạc phản ứng, Mạc Thanh Vân một mặt biểu tình bình tĩnh, nói: cái này có cái gì kỳ quái đâu, giống như ngươi là một đạo tàn niệm, lại hoặc là một đạo chấp niệm, tại vừa rồi một đoạn thời gian bên trong, vì sao lại có phức tạp như vậy tâm tình chập chờn? Tiểu tử này quan sát lực vậy mà như thế tinh tế tỉ mỉ, liền điểm này đều bị bắt đến. Nghe xong Mạc Thanh Vân một phen phân tích, huyết ma Ngưu Tôn trong lòng giật mình, lập tức đối Mạc Thanh Vân coi trọng mấy phần. Nghĩ không ra, Mạc Thanh Vân theo một chút trong dấu vết, vậy mà suy đoán ra hắn nguyên thần tồn tại. Cái này khiến hắn cảm thấy có chút sợ hãi. Đối Mạc Thanh Vân nhiều một chút kiêng kỵ, lo lắng cho mình sẽ bị Mạc Thanh Vân tính toán. Đừng lề mề, vạn nhất đối phương tấn công vào tới, ta cũng sẽ không lại đáp ứng. Nhìn thấy huyết ma Ngưu Tôn còn đang do dự, Mạc Thanh Vân hơi không kiên nhẫn, mở miệng đối với hắn thúc giục. Tại Mạc Thanh Vân thúc giục dưới, huyết ma Ngưu Tôn càng thêm vùng vẫy, trong lúc nhất thời không biết nên làm sao quyết định. Mạc Thanh Vân yêu cầu này xác thực có một ít ép buộc. Hắn nguyên thần bị gieo xuống linh hồn lạc ấm, sống chết của hắn tựu bị Mạc Thanh Vân nắm trong tay, cái này khiến hắn khó có thể tiếp nhận. Vậy mà ngươi không nguyện ý coi như xong, ta cũng khó được lội cái này vũng nước đục. Nhìn thấy huyết ma Ngưu Tôn chậm chạp không quyết định, Mạc Thanh Vân ra vẻ không nhịn được, chuẩn bị hướng bên ngoài động phủ đi đến. Bây giờ hắn đã thoát khốn, hoàn toàn không cần thiết lưu lại nữa, tiếp tục cùng huyết ma Ngưu Tôn tốn thời gian. Tiểu ca, xin chờ một chút, ta tiếp nhận điều kiện của ngươi. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân cử động, huyết ma Ngưu Tôn lập tức kêu hắn lại, làm ra chật vật quyết định. Tại huyết ma Ngưu Tôn xem ra, hắn duy nhất có thể làm, liền là tại Mạc Thanh Vân trên thân đánh cược một lần. Hắn cho rằng Mạc Thanh Vân thoát khốn, hoàn toàn có thể trực tiếp nhấc chân rời đi, dù sao cũng không ai ngăn được hắn. Nhưng Mạc Thanh Vân nhưng không có làm như thế, mà là lưu lại nghĩ đến giúp hắn. Cái này cho thấy Mạc Thanh Vân là hết lòng tuân thủ cam kết người. Lại nói, Mạc Thanh Vân có yêu cầu như vậy cũng là có thể lý giải. Bất kể nói thế nào, vừa rồi hắn muốn giết Mạc Thanh Vân, để Mạc Thanh Vân một điểm đề phòng không có, cái này hiển nhiên là không thể nào. Để ngươi nguyên thần ra đi. Nghe được huyết ma Ngưu Tôn lời nói, Mạc Thanh Vân dừng bước, trực tiếp đối huyết ma Ngưu Tôn yêu cầu. Đã muốn thu phục huyết ma Ngưu Tôn, vậy sẽ phải nắm chắc thời gian, rất muốn biện pháp ứng đối cuộc diện trước mắt. Tốt tại Mạc Thanh Vân yêu cầu dưới, một cái lớn chừng bàn tay Ngưu Giác trung niên chậm rãi bay đến trước người hắn. Đây cũng là huyết ma Ngưu Tôn nguyên thần. Nhìn thấy huyết ma Ngưu Tôn nguyên thần xuất hiện, Mạc Thanh Vân cũng không nhiều lời nói nhảm, lập tức đối với hắn gieo linh hồn lạc ấm. Đón lấy, Mạc Thanh Vân liền kết xuất một cái thủ ấm, đem huyết ma Ngưu Tôn thu làm tinh tướng. Một cái tinh vực cảnh đỉnh phong cường giả thế mà thật làm cho hắn giao động thành thủ hạ, tiểu tử này quá lợi hại. Nhìn thấy huyết ma Ngưu Tôn thần phục Mạc Thanh Vân, một bên giã ngưu hình trạng thái thiên thủ Tu La, đối Mạc Thanh Vân bội phục đầu rạp xuống đất. Trong ký ức của hắn, giống như lúc này loại chuyện này cho tới bây giờ chưa nghe nói qua. Chủ nhân, chúng ta làm sao bây giờ trở thành Mạc Thanh Vân tinh tướng? Huyết Ma Ngưu Tôn liền là không kịp chờ đợi, hỏi đến Mạc Thanh Vân dự định. Nghe được Huyết Ma Ngưu Tôn tra hỏi, Mạc Thanh Vân trao mày, nghĩ đến như thế nào hóa giải cuộc diện này. Muốn cùng đối phương một trận chiến kia là không quá hiện thực, xem ra chỉ có thể sử dụng mưu kế. Mạc Thanh Vân trong đầu nhất chuyển, hắn tự có một cái dự định, biết rõ phía dưới nên làm như thế nào. Tại Mạc Thanh Vân trong lòng có dự định, hắn liếc nhìn một chút trước mắt tế đàn, nhân tiện nói, cái tế đàn này đối Huyết Ma Ngưu Tôn tác dụng to lớn, không thể đem nó để ở chỗ này, trước tiên cần phải đưa nó dọn đi mới được. Mạc Thanh Vân trong lòng nghĩ như vậy, hắn chính là không chần chờ nữa, lập tức động thủ xây dịch toàn bộ tế đàn. Oanh thùng thùng. Tại Mạc Thanh Vân cưỡng ép na di dưới, mặt đất lập tức rung động, tiếp lấy toàn bộ cốt sơn đều lắc lư. Nhìn thấy dạng này một màn, Thiên Thủ Tu La cùng Huyết Ma Ngưu Tôn đều sợ ngây người, để Mạc Thanh Vân cử động hù dọa. Mạc Thanh Vân biểu hiện thật sự là quá điên cuồng một chút. Chỉ chốc lát, tại Thiên Thủ Tu La hai người chấn kinh ánh mắt dưới, toàn bộ tế đàn tựu biến mất không thấy. Không còn nhìn xem toàn bộ động phủ tầng dưới chót không thấy. Thiên Thủ Tu La mở to hai mắt nhìn, nửa ngày đều khó mà tiếp nhận kết quả này. Hắn thấy, cho dù Mạc Thanh Vân có không gian pháp bảo, cũng rất khó chứa đựng toàn bộ động phủ tầng dưới chót. So với Thiên Thủ Tu La chấn kinh, Huyết Ma Ngưu Tôn ngược lại là lạnh nhạt một chút, suy đoán nói, nhìn như vậy đến, chủ nhân có thủ đoạn so ta tưởng tượng cường đại hơn nhiều. Huyết Ma Ngưu Tôn nghĩ đến điểm này, trong lòng của hắn tựu thoải mái nhiều, đối thần phục Mạc Thanh Vân ít một chút khúc mắc. Oanh thùng thùng. Mạc Thanh Vân thu lấy tế đàn không lâu, cốt sơn tựu đung đưa kịch liệt, theo sát lấy sụp đổ xuống tới. Bởi vì biến cố tới quá nhanh, đến mức Mạc Thanh Vân còn chưa kịp phản ứng, hắn tựu bị sụp đổ cốt sơn vùi lấp. Cùng này đồng thời, một cỗ kinh khủng trọng lực đặt ở Mạc Thanh Vân trên thân, đem hắn nhập vào dưới nền đất. Loại chuyện này cũng có thể gặp được, xem ra vận khí của ta bị Huyết Ma Ngưu Tôn ảnh hưởng tới. Lọt vào cốt sơn đổ sụt nghiền ép, Mạc Thanh Vân trong đầu tưởng tượng, liền minh bạch nguyên nhân trong đó. Đối với dạng này kết quả, Mạc Thanh Vân cũng là một trận bất đắc dĩ. Thở dài nói, bây giờ không có nghĩ đến. Một ngày kia, Huyết Quang Chi Tai Môn phát huy hiệu quả, sẽ để cho chính ta đi tiếp nhận. Mạc Thanh Vân càng nghĩ càng buồn sầu, đối với cái này cảm thấy cực kỳ châm chọc. Đây coi như là tự làm tự chịu sao? May mắn thân thể của ta đủ mạnh, bằng không mà nói, cái này đè ép liền muốn thổ thương. Mạc Thanh Vân trong lòng cảm khái, đồng thời hắn cũng sinh ra một chút may mắn, bắt đầu đả thông tứ chuẩn bị rời đi. Sau đó hắn muốn làm chính là tránh đi Kim Quang Sơn Ngũ Lão theo mí mắt của bọn họ dưới đào tẩu. Thái Cổ Chí Tôn 250 chương 2500, tiểu tử này vận khí quá kém, tám càng Mạc công tử. Cứu ta. Mau cứu ta. Tại Mạc Thanh Vân oanh kích tứ chuẩn bị đánh ra thông đạo lúc rời đi, một đạo tiếng cầu cứu truyền tới. Đây là Thiên Thủ Tu La tại hướng hắn cầu cứu. Nghe được Thiên Thủ Tu La cầu cứu, Mạc Thanh Vân cũng không có suy nghĩ nhiều, lập tức động thủ đi thi cứu hắn. Chỉ chốc lát, tại Mạc Thanh Vân xuất thủ dưới, một cái lối đi bị đánh ra. Ngay sau đó Thiên Thủ Tu La thân thể tựa ra Mạc Thanh Vân trước mắt. Hắn đã cùng một bãi bùn nhão tựa như, nằm sạp trên mặt đất một điểm không thể động đậy. Không có cách, thân thể của hắn độ mạnh thế nhưng là kém xa Mạc Thanh Vân. Lọt vào cả tòa cốt sơn nghiền ép, hắn có thể giữ được tính mạng đã là cực lớn chuyện may mắn. Ta đưa ngươi đi một chỗ, ngươi chờ chút, không nên phản kháng. Quét mắt một chút Thiên Thủ Tu La, Mạc Thanh Vân đối với hắn sẵn dò một tiếng, liền đem hắn đưa vào tạo hóa đại lục. Đem Thiên Thủ Tu La đưa vào tạo hóa đại lục bên trong, Mạc Thanh Vân lại đối hắn căn dặn một phen, mới tiếp tục khai quật thông đạo rời đi. Tại Mạc Thanh Vân khai quật thông đạo lúc, thời khắc này cốt sơn trên không Kim Quang Sơn Ngũ Lão trao mày. Cốt sơn bỗng nhiên đổ sụt. Đây là chuyện gì xảy ra? Bằng vào chúng ta 5 người liên thủ, cho dù chặn đánh giường tọa này cốt sơn, cũng cần 3 ngày cuối cùng. cái này nhất định là huyết ma ngưu tôn kế sách, muốn dùng cái này lừa gạt chúng ta rời đi. Không tệ, chúng ta tuyệt đối không thể lên làm, lập tức bày trận ngũ ngưu kim quang trận phong tỏa nơi đây. Kim quang sơn ngũ lão thương nghị một phen, bọn hắn tự có một cái quyết định, bắt đầu đối cốt sơn tiến hành phong tỏa. Rất nhanh, một cái trận pháp tự bố trí xong, tản mát ra một cỗ kinh khủng trận lực. Đem ngũ ngưu kim quang trận bố trí tốt. Kim quang sơn ngũ lão tự kiên nhẫn canh giữ ở tứ. Chờ đợi lấy huyết ma ngưu tôn hiện thân. Không biết qua bao lâu, một cái tuổi trẻ thân ảnh tiến vào trong tầm mắt của bọn hắn. Một cái tinh vân cảnh tu vi tiểu tử. Làm sao lại theo huyết ma ngưu tôn động phủ ra xem ra. Tựa hồ tại huyết ma ngưu tôn động phủ tầm bảo. Không cẩn thận để cốt sơn sụp đổ vùi lấp. Tiểu tử này đến cỡ nào không may mới có thể gặp được chuyện như vậy. Bất kể nói thế nào, tiểu tử này hành tung rất khả nghi, trước đem bắt giữ hắn đến lại nói. Nhìn thấy ngũ ngưu kim quang trận mạc thanh vân. Kim quang sơn ngũ lão thương nghị một phen. Liền quyết định trước cầm xuống mạc thanh vân. Tại kim quang sơn ngũ lão thương nghị lúc, mạc thanh vân phát hiện ngũ ngưu kim quang trận, lập tức lộ ra đắng chát biểu lộ. Nhận lấy huyết ma ngưu tôn ảnh hưởng, vận khí của hắn quả nhiên trở nên kém, sự tình các loại đều trở nên không thuận lợi. Năm vị tinh vực cảnh cường giả, xem ra bọn hắn liền là kim quang sơn ngũ lão. Cảm ứng được năm cố tinh vực cảnh khí tức, Mạc Thanh Vân biểu lộ chấn động, đem năm người thân phận nhận ra. Nhìn xem trên không kim quang sơn ngũ lão. Mạc Thanh Vân đầu óc chuyển động thoáng cái. Hắn liền có một cái quyết định. Bằng vào ta thực lực trước mắt, tuyệt đối không phải năm người này đối thủ. Không thể cùng bọn hắn chính diện chống lại. Bây giờ đã bị bọn hắn phát hiện, muốn chạy trốn cũng không có khả năng lắm. Chỉ có thể gặp chiêu phá chiêu. Kim quang sơn ngũ lão thân ảnh lói lên, đi tới ngũ ngưu kim quang trong trận, đem Mạc Thanh Vân vây ở trung ương. Năm người tiến vào ngũ ngưu kim quang trong trận. Trong đó lớn tuổi nhất vị kia hướng phía Mạc Thanh Vân đến gần mấy bước. Hỏi. Tiểu Hoa Nhi. Ngươi cùng huyết ma ngưu tôn có quan hệ gì, tại sao lại ra cái này cốt sơn bên trên đối mặt đại lão chất vấn. Mạc Thanh Vân ra vẻ không hiểu. Lộ ra một mặt vẻ mặt mờ mịt. Nói. Tiền bối. Ta chỉ là tại các vị sư huyên dẫn đầu dưới. Lại tới đây tìm kiếm bảo tàng. Không biết ngươi nói huyết ma ngưu tôn là ai. Nghe được Mạc Thanh Vân trả lời, đại lão lộ ra biểu tình không vui, âm thanh lạnh lùng nói: "Hừ, bây giờ cốt sơn đã đổ sụp, ngươi tùy ý tạo ra mấy người, chúng ta năm người cũng vô pháp kiểm chứng. Vãn bối câu câu là thật, nếu là tiền bối không tin, vãn bối có thể đem bọn hắn móc ra." Đối với đại lão chất vấn thái độ, Mạc Thanh Vân không chút nào kinh hoàng, một mặt kiên định biểu lộ đáp lại. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân cái này biểu hiện, kim quang sơn ngũ lão biểu lộ hơi sững sờ. Đối tình huống này có chút ngoài ý muốn. Xem ra Mạc Thanh Vân tựa hồ không có nói láo, tựa hồ thật sự là bị người mang tới. Tại kim quang sơn ngũ lão trong lòng do dự lúc, Mạc Thanh Vân tựu khai đào núi tìm kiếm Phương Thanh Việt mấy người thân thể. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân cử động, kim quang sơn ngũ lão biểu lộ sững sờ, thật bất ngờ Mạc Thanh Vân cử động. Tiểu tử này có chút ý tứ, nhìn hắn hành động này tựa hồ dự định đào ra sư huyên của hắn bọn họ. Cái này tính bướng bỉnh ngược lại là có điểm giống lão phu. Nể tình cái này về điểm này, liền cho hắn một cái cơ hội chứng minh. Dù sao cũng muốn các loại chờ huyết ma ngưu tôn hiện thân, liền để tiểu tử này đào mấy ngày. Nhìn hắn có thể cho chúng ta một cái gì trả lời chắc chắn. Kim quang sơn ngũ lão thương nghị một chút, liền không còn khó xử Mạc Thanh Vân, mặc cho Mạc Thanh Vân ở nơi đó đào núi. Chợt kim quang sơn ngũ lão tựu bàn ngồi xuống, chờ đợi Mạc Thanh Vân cho bọn hắn trả lời chắc chắn. Xem như lăn lộn đi qua, nhìn thấy kim quang sơn ngũ lão biểu hiện, Mạc Thanh Vân biểu lộ buông lỏng. Tiếp tục khai quật Phương Thanh Việt thi thể. Chỉ cần đào ra Phương Thanh Việt mấy người thi thể, hắn liền có thể lừa dối qua cửa ải, thoát khỏi kim quang sơn ngũ lão tạm giam. Sau đó thời gian tại Mạc Thanh Vân khai quật bên trong, một chút xíu lặng yên mà đi.

Xem bọn hắn hành động này tựa hồ muốn đào đất ba trượng, cũng muốn đem huyết ma ngưu tôn tìm ra. Nhìn thấy dạng này một màn, Mạc Thanh Vân xem như minh bạch huyết ma ngưu tôn vì sao như vậy hốt hoảng. Nếu là rơi vào Kim Quang Sơn ngũ lão trong tay, huyết ma ngưu tôn hạ tràng gần như có thể tưởng tượng đến. Không bao lâu tại Kim Quang Sơn ngũ lão xuất thủ dưới, cả tòa cốt sơn đều bị di thành đất bằng. Xem ra, huyết ma ngưu tôn thật không ở nơi này, tin tức của chúng ta sai. Đem cái này cốt sơn đều san bằng. Vẫn như cũ không có phát hiện huyết ma ngưu tôn bóng dáng. Đại lão làm ra một cái kết luận. Nghe được đại lão lời như thế, bốn người khác đều là sắc mặt trầm xuống. Trong lòng sinh ra một cỗ cảm giác cực kỳ không cam lòng. Kể từ đó, bọn hắn lần này hành động chẳng khác gì là uổng phí sức lực. Thái cổ chí tôn 250 chương 2502 như sấm trên băng mỏng đã không có tìm được huyết ma ngưu tôn. Chúng ta trở về Kim Quang Sơn đi. Xác nhận huyết ma ngưu tôn không tại cốt sơn, đại lão không muốn lại tiếp tục dừng lại, mở miệng đối mọi người giao phó. Nghe được đại lão ý nghĩ, nhị lão liền hướng Mạc Thanh Vân đi qua. Âm thanh lạnh lùng nói: tiểu tử, lão phu xem ngươi rất thuận mắt, muốn thu ngươi làm đệ tử của ta, cùng ta cùng một chỗ hồi trở lại Kim Quang Sơn đi. Tùy ngươi đi Kim Quang Sơn. Nghe được nhị lão lời như thế, Mạc Thanh Vân biểu lộ giật mình. Để nhị lão ý nghĩ hù dọa, hắn tránh né đối phương cũng không kịp, để hắn cùng theo đi Kim Quang Sơn, từ đây đợi tại năm người bên người. Đây đối với hắn tới nói đơn giản liền là một loại tra tấn. Cảm tạ ngươi sĩ ái, nhưng vãn bối đã bái người khác làm thầy, lại bái ngươi làm thầy chỉ sợ không ổn. Mạc Thanh Vân trầm mặt một chút, hắn liền đáp lại nhị lão một tiếng, cự tuyệt hắn có hảo ý. Nhị ca, cái này đánh mặt đi, nhân ra tựa hồ chướng mắt ngươi. Đã nhân ra không vui, ta xem vẫn là thôi đi. Tiểu tử kia không nỡ chính mình hồng nhan, ngươi cần gì phải gậy đánh uyên ương. Nghe xong Mạc Thanh Vân lời như thế, bên cạnh người xem mấy lão lập tức mở miệng trêu chọc. Nghe bên cạnh mấy người trêu chọc, nhị lão sắc mặt lập tức khó coi, trong giọng nói mang theo không vui nói: tiểu tử, lão phu minh xác nói cho ngươi, hôm nay ngươi không bái cũng phải bái. Xem nhị lão cái này tư thế, tựa hồ Mạc Thanh Vân cử tuyệt, hắn liền muốn bá vương ngạnh thượng cung. Đối với dạng này tình huống, Mạc Thanh Vân cảm thấy một trận bất đắc dĩ. Quay đầu nhìn về phía bên cạnh Phương Tâm Linh, nói: Tâm Linh sư tỷ, ngươi trước mang các vị sư huyên thi thể trở về. Qua một thời gian ngắn ta lại trở lại trong tông, giải thích hôm nay bái sư sự tình. Tại Mạc Thanh Vân xem ra đã không cách nào lựa chọn trốn tránh, chỉ có thể đi một bước xem một bước. Mặc kệ như thế nào, Phương Tâm Linh là không thể mang lên, mang theo nàng tai họa ngầm quá lớn. Mạc Thanh Vân bàn giao Phương Tâm Linh lúc, hắn cũng cho đối phương truyền ngôn, nói: những người ở trước mắt không phải ta có thể đối phó. Giống như ngươi nếu không muốn chết, cứ dựa theo ta nói đi làm. Nghe được Mạc Thanh Vân truyền ngôn, Phương Tâm Linh ánh mắt phức tạp, nhìn xem Mạc Thanh Vân thật lâu không nói. Nhìn thấy dạng này một màn, nhị lão hơi không kiên nhẫn, vội vàng nói: không cần phiền phức như vậy, ta tùy các ngươi cùng nhau hồi trở lại tông, cùng các ngươi sư tôn nói một chút, thu tiểu tử này làm đồ để sự tỉnh, miễn cho nha đầu này một người hồi trở lại tông, vạn nhất gặp phiền toái gì, về sau tiểu tử này trong lòng ký quái ta. Nghe xong nhị lão lời như thế, Mạc Thanh Vân lập tức biểu lộ đại biến, để nhị lão ý nghĩ dọa cho phát sợ. Để nhị lão hộ tống bọn hắn hồi trở lại tông, lúc trước hắn lập hoang ngôn chẳng phải là lập tức bị vạch trần. Mạc Thanh Vân trong đầu nhất chuyển, liền hướng về phía nhị lão thuyết phục, nói: sư tôn, liên quan tới sư tỷ an ủi, ngươi không cần lo lắng quá mức. Phụ cận còn có một số đồng môn của ta, tin tưởng chẳng mấy chốc sẽ cùng sư tỷ tổ hợp. Mạc Thanh Vân nói chuyện thời khắc còn đối Phương Tâm Linh sử ánh mắt, hy vọng nàng có thể phối hợp chính mình. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân ám chỉ, Phương Tâm Linh do dự một chút, mới nói: Đa tạ tiền bối hảo ý. Vãn bối tạm thời còn không muốn hồi trở lại tung. Dự định lại lịch luyện một đoạn thời gian. Đa dạng này, lão phu tửu không miễn cưỡng ngươi, chính ngươi tự giải quyết cho tốt đi. Gặp Phương Tâm Linh cũng cự tuyệt chính mình. Nhị lão không vui đáp lại một câu. Liền đối với Mạc Thanh Vân thúc giục. Tiểu tử, tất cả mọi người theo chúng ta. Không cần ma ma thẳng thẳng. Sư tỷ, ta đi. Tại nhị lão thúc giục dưới, Mạc Thanh Vân ra vẻ không thôi, cũng Phương Tâm Linh tạm biệt thoáng cái. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân quay người muốn đi, Phương Tâm Linh lập tức biểu lộ hoảng hốt, vội nói: "Mạc sư đệ, xin chờ một chút, ta đây thiếp thân túi thơm, ta đưa nó tặng cho ngươi, hy vọng ngươi có thể một mực mang theo nó." Cái này, nhìn xem Phương Tâm Linh đưa tới túi thơm, Mạc Thanh Vân do dự một chút, liền đem túi thơm nhận lấy. Phương Tâm Linh đưa túi thơm cho hắn, có thể có cái khác dụng ý, muốn dùng cái này truy tra hành tung của hắn. Nhưng Mạc Thanh Vân đối với cái này cũng không thèm để ý. Hắn cùng Kim Quang Sơn Ngũ Lão cùng một chỗ, cũng không lo lắng có người dám gây bất lợi cho hắn. Ta đi. Đem túi thơm thu vào, Mạc Thanh Vân tạm biệt một tiếng, liền trực tiếp quay người rời đi. Nhìn xem Mạc Thanh Vân bóng lưng, Phương Tâm Linh ánh mắt phức tạp, tựa như u oán, tựa như mờ mịt, lại như không bỏ. Chúng ta còn có thể gặp lại sao? Đợi Mạc Thanh Vân thân ảnh biến mất, Phương Tâm Linh thở dài một tiếng, mới một mình rời đi nơi đây. Cùng Phương Tâm Linh phân biệt về sau, Mạc Thanh Vân thần sắc tựu căng thẳng, có một loại như giấm trên băng mỏng cảm giác. Hắn biết rõ, một khi huyết ma ngưu tôn bại lộ, tình cảnh của hắn tựu nguy hiểm. Càng mấu chốt, hắn không cách nào xác định có thể giấu riêng được 5 người bao lâu thời gian. Tiểu tử, trên đường đi trầm mặc không nói, còn đang suy nghĩ tiểu tình nhân của ngươi. Nhìn xem Mạc Thanh Vân cau mày, không nói câu nào. Nhị lão mang theo bất mãn hỏi đến. Đối với nhị lão cha hỏi, không chờ Mạc Thanh Vân mở miệng trả lời, một bên tứ lão tửu không vui, nói: "Nhị ca, ngươi cứng ép chia rẽ nhân gia vợ chồng trẻ, liền nhân gia nghĩ cũng không cho nghĩ. Cách này muốn nói không đi qua." Nghe được tứ lão lời nói, nhị lão biểu lộ biến đổi, cũng ý thức được chính mình sơ sẩy. Chợt, nhị lão liền không lại để ý tới Mạc Thanh Vân, để Mạc Thanh Vân chính mình điều chỉnh cảm xúc. Giờ phút này, tại Mạc Thanh Vân sáu người đi đường lúc, một trận bén nhọn tiếng chim hót truyền đến. Nghe được trận này tiếng chim hót, Kim Quang Sơn Ngũ Lão lập tức biểu lộ kinh hãi, làm ra một bộ như lâm đại địch bộ dáng. Là Vượt Khốc Ma Anh Điêu, đại gia chuẩn bị chiến đấu, thế mà gặp được thứ này, vận khí này cũng quá củ chuối đi. 10 con tinh vực cảnh Vượt Khốc Ma Anh Điêu, chúng ta đây là có nhiều không may a. Nhìn xem cực tốc đến gần phi cầm, Kim Quang Sơn Ngũ Lão gượng cười, trong lòng phiền muộn tới cực điểm. Tại mấy người phát ra bực tức lúc, bọn hắn không khỏi nhìn về phía Mạc Thanh Vân, cảm giác đây là Mạc Thanh Vân nguyên nhân. Đối với mấy lão cử động, Mạc Thanh Vân chỉ là cười ngượng ngùng một tiếng, cũng không có làm qua độ giải đáp. Không có cách tạo thành trước mắt một màn này lời nói, 8-9 phần 10 là hắn nguyên nhân. Tại Mạc Thanh Vân trột dạ đồng thời, hắn cũng sinh ra một chút may mắn cùng Kim Quang Sơn Ngũ Lão đồng hành. Bằng không mà nói, nếu như là hắn một người đi đường, gặp được nguy hiểm thì khó rồi. Nhìn như vậy đến, ta cùng Kim Quang Sơn Ngũ Lão đồng hành cũng là có một chút chỗ tốt. Mạc Thanh Vân trong lòng nghĩ lại, hắn cũng liền bình thường trở lại, tâm tình cũng chuyển biến tốt một chút. Bởi vậy đến xem, vận khí của hắn cũng không tính quá kém, còn không đến mức là cùng đường mạt lộ. Tại Mạc Thanh Vân trong lòng suy nghĩ lúc, Kim Quang Sơn Ngũ Lão liền xông ra ngoài, cùng Vượt Khốc Ma Anh Điêu đánh nhau. Lập tức, một cỗ kinh khủng chiến đấu dư ba, từ giữa không trung bạo phát ra. Nhìn thấy dạng này một màn, Mạc Thanh Vân lập tức thối lui đến phương xa, lặng lặng quan sát vòng chiến. Mặc dù Kim Quang Sơn Ngũ Lão tại kịch chiến, không rảnh bận tâm đến một bên hắn, nhưng hắn cũng không có lựa chọn đào tẩu. Hắn biết rõ, giống như hắn dám thừa cơ đào tẩu, hậu quả chính là thiết tưởng không chịu nổi.